Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, chương 73, Bồi Thường. Hích, cái này khó nói. Dù sao, Zoichiro cũng không phải thế giới chân chính thứ nhất. Thế giới này xử lý, nấu ăn, hơn xa chúng ta bây giờ nhìn đến những này. Yukihira Zoichiro danh tiếng văn hoa. Rất nhiều người đem Yukihira Zoichiro nhận định là đệ nhất thế giới đầu bếp. Nhưng kỳ thực không phải. Không nói những cái khác. Đối mặt mới sóng mặt trời mọc, Yukihira Zoichiro liền lấy một hồi không, năm hoàn toàn thất bại. Đáng nhắc tới chính là mới sóng mặt trời mọc là Yukihira Zoichiro bồi dưỡng được đến Dojima Jin bất động thanh sắc ngừng lại cái đề tài này. Nói, nhưng chúng ta đang ngồi các vị, hẳn là không người đao công nào có thể so với cô Akira đao công càng tốt hơn. Đây là ta có thể xác định. Inui Hinako dán mắt vào cô Akira. Dị thải liên tục, cô Akira chuẩn bị làm hai đạo xử lý. Nấu ăn, một đạo nồi nóng xông cá trình, một đạo phù dung gà mảnh, vừa vặn đại biểu bản bang món ăn hai cái phương hướng. Người trước là đậm dầu đỏ tương, người sau là tươi mới thanh đạm, đây là hai thái cực. Nhưng xác thực một cái món ăn hệ bên trong xử lý. Nấu ăn, trên thực tế, là đối mặt không giống khách hàng quần thể, làm ra thay đổi mà thôi. Một đạo xử lý, nấu ăn, muốn phù hợp địa phương khẩu vị, cái kia mới xem như là thành công. Châm lửa dầu sôi ở trong nồi lăn trước tiên thả ra vị mùi thơm. Phân tán ra tiếp theo, đem xông cá trình để vào hất nồi lật xào xử lý. Nấu ăn, mùi thơm tràn ngập ở cả phòng, được rồi. Cô Akira đem nồi nóng xông cá trình đưa lên bàn ăn, xin mời thưởng thức. Kojiro Shinomiya tiến lên, cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối, thả vào trong miệng tiếp theo. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, mùi vị thật nặng. Thế nhưng ta đầu lưỡi nhưng không có chút nào chống cự. Chuyện này quả thật chính là chuyện không thể nào. Ta làm sao có khả năng sẽ tiếp thu như vậy mùi vị. Nhưng, vì sao lại cảm thấy rất ăn ngon? Kojiro Shinomiya cau mày, Kojiro, làm sao? Inui Hinako yếu kỳ nháy mắt một cái, cô Akira nhớ tới. Inui Hinako thật giống từ thời đại học sinh bắt đầu, liền vẫn yêu thầm Kojiro Shinomiya. Các ngươi nếm một hồi liền biết rồi, Dojima Jin tiến lên. Cắp lên một khối, thả vào trong miệng tiếp theo. Dojima Jin trên mặt cũng đầy giấy cùng Kojiro Shinomiya như thế vẻ mặt lập tức. Dojima Jin nghĩ tới điều gì? Vẻ mặt thu lại lên, đây là cái gì? Inui Hinako lộ ra mê ly vẻ mặt, rõ ràng ta rất đáng ghét loại này mùi vị. Thế nhưng, một ăn đi, thì có một loại dừng không được đến cảm giác. Nariki Senzaemon nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, lông mày nhíu lại, nói, này đạo xử lý, nấu ăn, thật kỳ quái sao? Ta nếm thử, nhưng vào lúc này, xông cá trình thịt đã toàn bộ bị ăn xong, trên đĩa, cũng chỉ là còn sót lại một điểm nước tương. Nariki Senzaemon do dự một chút, cầm lấy cái thìa. Lấy một điểm nước tương trong nháy mắt vạt áo chán nứt. Nariki Senzaemon sở trường trò hay. Đang thưởng thức đến thỏa mãn xử lý, nấu ăn, thời điểm, liền sẽ tự động phát động skill này. Nhưng lần này, Nariki Senzaemon căn bản không có thưởng thức đến hoàn chỉnh xử lý. Nấu ăn, vẻn vẹn chỉ là một điểm nước tương. Mọi người thấy hướng về cô Akira. Đột nhiên ý thức được. Trước mắt người này xử lý, nấu ăn, trình độ, khả năng, còn vượt qua bọn họ trước tưởng tượng. Cùng với Nariki Senzaemon đối với sự miêu tả của bọn họ, Nariki Senzaemon nhìn về phía cô Akira. Cô Akira, người lại tiến bộ a. Nariki Senzaemon thưởng thức qua cô Akira xử lý. Nấu ăn, không nhiều, chính là ở lần thứ nhất trắc nghiệm thời điểm. Thưởng thức qua hải sản cơm rang, cháo hoa quế cùng bò viên. Nhưng này ba người, cao nhất, vẻn vẹn chỉ là hải sản cơm rang. Màu xanh lục thực đơn mà bản bang món ăn, nhưng là màu tím thực đơn tồn tại dòng dã hai cấp bậc chênh lệch. Fuyumi Mizuhara nhìn về phía cô. Akira, hỏi, thế nhưng tại sao, rõ ràng ta trước đây đặc biệt không thích nặng như vậy khẩu vị. Thế nhưng ăn đi sau khi ta nhưng không có chút nào chống cự, cô Akira nở nụ cười, Mizuhara tiền. Bối ngươi thưởng thức qua cá trích cá hộp sao? Fuyumi Mizuhara hơi nhướng mày, ngươi nói chính là cái kia vũ khí sinh hóa. Không sai, cô Akira nói rằng, phía trên thế giới này, tồn tại rất nhiều người vừa bắt đầu sẽ rất mâu thuẫn. Thế nhưng chân chính thưởng thức sau khi nhưng sẽ yêu nó xử lý. Nấu ăn, lại như cá trích cá hộp, chao, mà này đạo nồi nóng xông cá trình. Tương tự là như vậy, chỉ có điều không nghiêm trọng như vậy mà thôi, này đạo xử lý. Nấu ăn, chỉ là xem ra khá là nặng khẩu vị một ít, cô Akira nói xong. Lập tức hướng đi kệ bếp gà liễu thịt, tinh bột, thịt cá, móng ngựa, trứng gà trắng, haku, phù dung gà mảnh là bản bang trong thức ăn danh sách xử lý. Nấu ăn, đại biểu, đang thưởng thức nồi nóng xông cá trình sau khi đến chơi một ván con phù dung gà mảnh. Đúng vị giác có tương đối tốt chữa trị tác dụng này đạo xử lý. Nấu ăn. Ở rất nhiều món ăn hệ bên trong đều có, được rồi, không lâu lắm. Cô Akira hoàn thành xử lý, nấu ăn, đem đưa đến trên bàn ăn, vừa nãy xử lý, nấu ăn, khẩu vị khá là nặng, cái này thanh đạm một ít, thích hợp điều trị khẩu vị. Kojiro Shinomiya vừa cầm lấy chiếc đũa, liền bị đẩy ra bên cạnh, các loại Kojiro Shinomiya lần thứ hai xâm nhập thời điểm. Trên đĩa đã không có bất luận là đồ vật gì, chỉ còn dư lại một điểm nước ấm. Kojiro Shinomiya nhất thời khóe miệng co rụt lại một hồi. Trên trán xuất hiện một cái dây đen. Fuyumi Mizuhara oán giận nhìn Nariki Senzaemon như thế. Tổng soái đại nhân, ngươi cũng quá đáng, một người ăn nhiều như vậy, ha ha. Nariki Senzaemon không có chút nào lưu ý nói rằng, điều này nói rõ ta đối với xử lý, nấu ăn, nhiệt tình nhưng là vượt xa các ngươi. Các ngươi những người trẻ tuổi này, còn chưa đủ nỗ lực a, này quan đối với xử lý. Nấu ăn, nhiệt tình chuyện gì? Không cần để ý những chi tiết này, Kojiro Shinomiya bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đi tới cô Akira trước mặt, nói, nguyện thua cuộc, ngươi xử lý, nấu ăn. Ta nhận rồi, vì lẽ đó ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, các loại cái này thực tập sau khi kết thúc. Ta liền đi ngươi nhà hàng, làm một tuần miễn phí đầu bếp. Cô Akira gật đầu cười, vậy ta liền sớm đa tạ Shinomiya tiên sinh. Nariki Senzaemon ho khan một tiếng, nói, bọn học sinh đã toàn bộ đến rồi, chúng ta đi ra ngoài cùng đáng yêu bọn học sinh gặp mặt đi. Cũng không thể để cho bọn họ chờ quá lâu a, tổng soái đại nhân, cô Akira gọi lại Nariki. Senzaemon người bên cạnh nhìn nhau, lập tức nhanh chóng từ phía trước rời đi, hít. Cô Akira, ngươi có chuyện gì không? Tổng soái đại nhân, tối hôm nay chuyện này, ngài đến cho ta một cái giải thích hợp lý đi. Ta nói bọn họ làm sao sẽ tốt với ta như địch ý như vậy sâu. Hóa ra là tổng soái đại nhân ngài thiết kế, Kojiro Shinomiya đúng là cái ngạo kiều. Hơn nữa trong đôi mắt không cho phép hạt cát, lại là cái ác miệng nhưng cùng cô Akira căn bản chưa từng gặp mặt. Làm sao có khả năng sẽ vừa thấy mặt đã khiêu khích, hiện tại cô Akira đã hoàn toàn rõ ràng. Chính là Nariki Senzaemon lão hồ ly này ở từ bên trong làm khó dễ. Mục đích cô Akira đại khái cũng đoán được, chính là muốn nhìn một chút chính mình hiện tại là cái gì trình độ không tính ác ý. Vì lẽ đó cô Akira cũng không có quá tức giận, tổng soái đại nhân. Ta cảm thấy, ngài không cho ta một chút gì bồi thường, Thật giống không còn gì để nói đi, Naruki Senzaemon vẻ mặt có chút lúng túng, cái kia tiền lương tăng gấp đôi thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.